Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336, mất tích bí ẩn. Tướng lệnh bài cầm trong tay, Tiêu Nhiên nhìn kỹ một hồi, phát hiện cùng cha mẹ mình để lại thân phận lệnh bài. Kiểu dáng là giống như đúc, chỉ là cha mẹ mình tấm lệnh bài kia phía trên khắc họa là Thái Dương đồ án, mà cái này lâm thời thân phận lệnh bài phía trên khắc họa nhưng là một vầng loan nguyệt đồ án. Trừ sự khác biệt này, cha mẹ mình tấm lệnh bài kia chất liệu cùng với màu sắc đều muốn rõ ràng tốt cùng cái này lâm thời thân phận lệnh bài. Còn lại coi như là mặt trái hoa văn, hầu như đều là giống như đúc. Tiếp nhận lệnh bài, Tiêu Nhiên một lần nữa từ đại môn vị trí đi vào. Lần này đúng là không có ai lại ngăn cản, chỉ là tính chất tượng trưng kiểm tra một chút lệnh bài thật giả, liền thả Tiêu Nhiên đi vào. Bước vào đại môn, Tiêu Nhiên lại đột nhiên cảm giác trước kia quay chung quanh tại thân thể bốn phía loại kia khô nóng cảm giác trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, coi như là trong không khí ẩn chứa loại kia cáu kỉnh hỏa nguyên tố linh khí, tựa hồ cũng bị loại bỏ một lần. Quanh quẩn tại ngày này hỏa trong thành thiên địa linh khí, coi như là bị người trực tiếp hấp thu, cũng sẽ không đối với thân thể tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chỉ bằng vào điểm này, cái này một vạn lượng ngân tệ liền hoa không bình thường giá trị. Phải biết, sớm bên ngoài tuy nhiên cũng có thể hấp thu thiên địa linh khí trực tiếp luyện hóa hấp thu, thế nhưng là phải cẩn thận trục xuất đi bên trong những người hỏa nguyên tố. Nếu không có tu luyện hỏa thuộc tính công pháp người, là vạn vạn không dám trực tiếp tu luyện. Nhưng kia thành trì bên trong thiên địa linh khí làm theo bất tương cùng, bất luận ngươi tu luyện là quan hệ thuộc tính công pháp, cũng có thể trực tiếp hấp thu luyện hóa. Hơn nữa còn không có quan hệ tác dụng phụ. Tiêu Nhiên quay đầu lại mắt nhìn thành tường, trong lòng có chút tặc lưỡi. Không hổ là thiên cấp thế lực, chỉ bằng vào cái này một cái hộ thành đại trận, liền là bảo vật vô giá. Những thế lực này có thể đứng sừng sững như thế lâu, cũng không phải là không có đạo lý. Trong thành chỉ người đi đường, rõ ràng không có ngoài thành loại kia cảnh tượng vội vã cảm giác. Bất quá trong thành này, cũng không có đồng dạng trong thành chỉ loại kia độc nhất rìa đường người bán hàng rong nhân vật. Chỉ ít Tiêu Nhiên còn không nhìn thấy. Bất quá Tiêu Nhiên đi vào cũng không phải khắp nơi đi dạo phố ngắm phong cảnh, tự nhiên cũng có chính mình mục tiêu. Vừa vặn thuận theo trong thành đường phố đạo chậm rãi về phía trước, một bên giải trong thành sự vật, vừa quan sát hạ thành bên trong bố cục, cùng với trong thành trì thế lực an bài tình huống, cùng với những cái khác thành trì không giống. Lần này, Tiêu Nhiên coi như muốn lén lén lút lút đi ra, chỉ sợ cũng rất khó làm được. Đến cuối cùng, chỉ sợ vẫn là miễn không muốn đánh nhau một trận. Nếu như có thể sớm đem trong này thế lực an bài tình huống toàn bộ làm rõ, vậy tuyệt đối trăm lợi mà không có một hại. Thành trì thực ở quá lớn, dù cho Tiêu Nhiên đang quan sát bên trong, đã như có như không dùng tới truy tinh bộ, thế nhưng đầy đủ đại thời gian nửa ngày hạ xuống, cũng không có đi dạo xong vô cùng nhất thành ao. Khi sắc trời từ từ ảm đạm xuống, bốn phía bắt đầu đèn đuốc sáng choang lúc, Tiêu Nhiên cũng kết thúc ngày hôm nay dò xét. Ngược lại thời gian còn sớm, không cần nóng lòng nhất thời. Vừa vặn phía trước cách đó không xa xuất hiện một gian khách sạn, Tiêu Nhiên liền trực tiếp đi vào. Đầu tiên là muốn một cái phòng nhỏ, ở bên trong hơi chút nghỉ ngơi sau, Tiêu Nhiên lại tiếp tục đi. Khách sạn có tới 5 tầng, phía trên 3 tầng đều là khách nhân ở lại, phía dưới 2 tầng nhưng là cung cấp mà tới lui lữ khách đi vào dùng bữa nghỉ ngơi vị trí. Từ trên lầu đi xuống, Tiêu Nhiên liền đi thẳng tới lầu một đại đường tới gần biên giới góc nhỏ bên trong ngồi xuống. Sau đó bắt chuyện tiểu nhị cho mình trên một bàn rượu và thức ăn. Vừa ăn liền quan sát cái này bốn phía những người kia động thái. Đã nghe thấy, theo thời gian từ từ chuyển rời, tiến vào trong khách sạn người càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng ầm ĩ đứng lên. Tiêu Nhiên nhưng là không có một chút nào không kiên nhẫn, vẫn một mình tĩnh tọa trên ghế uống lấy ít rượu, ăn lấy ăn sáng. tựa hồ không chút nào bị kỳ người khác cho quấy rối đến. Ha, các ngươi biết không, lại có thêm 2 tháng. Khoảng cách nơi này không đủ 3.000 dặm một chỗ bí cảnh liền muốn mở ra. Đến thời điểm e sợ lại là một hồi gió tanh mưa máu a. Các ngươi muốn đi sao? Chỗ kia thật sự là quá nguy hiểm a. Coi như là bát giai đỉnh phong tu vi, đi vào sau có thể hay không sinh sống đi ra cũng phải dựa vào vận khí đây. Điều này cũng đúng, bất quá ta vẫn là có ý định vào xem. Các ngươi có cảm giác hay không ngày này hỏa cung gần nhất tràn vào người xa lạ càng ngày càng nhiều a, thậm chí đã vượt qua thường ngày gấp đôi không ngừng. Một đạo tiếng bàn luận liền ở Tiêu Nhiên phía sau trên bàn vang lên. Tiêu Nhiên nguyên bản mặt không hề cảm xúc, khuôn mặt nhất thời nhất động. Bất quá nhưng không có tùy tiện quay đầu lại, vẫn bảo trì lấy cái tư thế này, lẳng lặng ngưng thần lắng nghe. Nguyên lai các ngươi cũng chú ý tới a, còn không phải gần nhất phụ cận cái kia hiểm địa muốn mở ra, lúc này mới hấp dẫn như thế nhiều người lại đây. Các ngươi xem, cái này bên trong tử lâu nhiều không ít khuôn mặt xa lạ. E sợ 80% đều là cái này mục đích. Một thanh âm mang theo thổn thức nói đạo. Ai nói không phải đây. Bất quá ở trong đó, coi như yêu ta qua, ta cũng không dám qua a. Thật sự là quá khủng bố. Mỗi một lần đi vào hơn 1.000 người, đi ra nhưng 10 không còn 1 a. Quả thực là liều mạng a. Bất quá có thể sinh sống đi ra, cơ bản tu vi cũng đột phá đúng là cửu giai a. Đây chính là một tầng khác người, đã đủ khiến mấy người làm liều mạng. Liên tiếp thanh âm đều là nghị luận này bí cảnh. Tựa hồ này bí cảnh xác thực hấp dẫn không ít người. Bất quá từ nơi này những người này trong lời nói, Tiêu Nhiên đã có thể nghe ra đến, đại khái cũng là bên trong có quan hệ thiên tài địa bảo, có thể tăng cường những người này đột phá cửu giai thời điểm nắm chắc. Bất quá đây đối với Tiêu Nhiên tới nói, cũng đã mất đi sức hấp dẫn. Sở hữu Tiêu Nhiên cũng không tiếp tục quan tâm bọn họ, mà chính là đem chú ý lực hướng về những vị trí khác nhìn lại. Lần này vẫn đúng là để Tiêu Nhiên dò thăm mình muốn tin tức. Các ngươi nghe nói sao? Thiên Hỏa Cung Thái Thượng Trưởng Lão lại vô duyên vô cớ mất tích. Ngồi ở Tiêu Nhiên cách đó không xa trên một cái bàn, một cái nhìn qua phảng phất văn nhã thư sinh trang phục thanh niên nam tử thấp giọng nói. Nếu không phải dáng dấp kia quá mức bỉ ổi, người bình thường e sợ vẫn đúng là sẽ bị cái kia áo trắng tố bào cho hốt du đến. Ta nói trắng ra huynh, ngươi cái này nói đều là năm nào lão ngạnh, hắn năm nào không biến mất mấy lần, coi như liên lạc không được, cũng không cần như thế ngạc nhiên chứ. Ngồi vây quanh ở thanh niên mặc áo trắng kia nam tử bên cạnh là 3 cái tướng mạo không một thanh niên. 3 người này nhìn qua hẳn là cũng coi như là thiên hỏa trong thành hạ tầng. Từng cái quần áo trên người tuy nhiên không tính là keo kiệt, thế nhưng là cũng không phải loại kia nắm giữ phòng ngự trận binh. Liền như là Tiêu Nhiên xiêm áo trên người một dạng, là một cái phổ thông tiêu hao phẩm. Này được gọi là bạch huynh thanh niên nam tử nhưng là không phản đối, vung tay. Há mồm liền dự định nói quan hệ, bất quá tựa hồ sợ bị 4 phía người cho nghe được. Hướng về 4 phía nhìn, phát hiện cũng không có Thiên Hỏa Cung thế lực đệ tử lưu giữ ở. Mới hạ thấp giọng đạo, ta một cái huynh đệ là Thiên Hỏa Cung đệ tử. Ta nghe hắn nói, không chỉ có là Thiên Hỏa Cung Thái Thượng Trưởng Lão mất tích, liền ngay cả đại trưởng lão cũng mất tích. Hiện ở toàn bộ Thiên Hỏa Cung hãy cùng điên một dạng, khắp nơi phái người tìm kiếm khắp nơi đây. Quan hệ Thiên Hỏa Cung lợi hại nhất 2 người tất cả đều mất tích. Hạng ngồi ở một bên 3 người nhất thời cả kinh, đôi mắt nơi sâu xa né qua một vệt ngơ ngác, nhưng cũng không dám tin tưởng. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 337, thám thính hư thực đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.